Thời thanh xuân tươi đẹp nhất. Chương 66, đi chơi cùng cậu hai. Gocchuyenaudio.com. Chấm, vào đến bàn ăn, cậu còn kéo ghế cho nó nữa chứ, ga lăng thật sự. Cậu cứ thế này thì con tim nó làm sao chịu nổi. Giờ nó chỉ muốn sự dịu dàng. Ân cần này chỉ dành riêng cho nó làm sao đây? Vì cậu nói cậu ít ăn vặt, nên việc chọn món thuộc về nó. Cậu không thích bánh ngọt à? Nó thấy cậu không đụng đến một miếng bánh nào thì hỏi. Ngon mà, cậu thử miếng đi, nói rồi nó lấy một miếng bánh đưa đến miệng cậu. Nó giật mình vì hành động nó đang làm. Sao nó có thể như này được chứ? Cậu nói rõ không ăn mà. Tại sao cứ đứng trước cậu là não nó như ngừng hoạt động thế này? Nó cảm thấy luống cuống, tay không nhịn được mà rút về. Chưa kịp đưa tay về thì miếng bánh đã được cậu ăn mất rồi. Nó sững sờ một chút. Ngọt thật, ngọt ngào như cậu. Hắn nghĩ, hắn không thích đồ ngọt là thật nhưng khi được cô đút là một chuyện khác. Đó, tớ nói mà, nó nói nhưng tai vẫn không nhịn được đỏ lên. Lúc nãy khi bỏ bánh vào miệng tay cậu cầm lấy nó. Dù thoáng qua nhưng lại làm nó thêm chút ngại ngùng. Cậu thích trà sữa vị gì? Hắn hỏi. Tớ thích vị matcha nà. Nó nói, thật ra hắn hỏi là có lý do cả đấy nhé. Ăn uống xong nó lại tiếp tục rủ cậu đi xem phim. Nó soạn một tờ lịch trình cho lần đi chơi lần này luôn mà. Được một ngày đi chơi riêng với cậu phải tranh thủ chứ. Đến rạp chiếu phim thì dòng người vẫn đông đúc. Hôm nay ngày gì à, sao đi đâu người cũng đông nghẹt vậy. Vẫn như lúc nãy. Cậu đứng ra che chắn cho nó, giúp nó xếp hàng mua vé và bỏng ngô. Cậu bảo nó đứng chờ ở đây để cậu đi lấy cho và tất nhiên nó ngoan ngoãn nghe lời cậu rồi. Trong lúc chờ cậu thì nó lại bị mấy bạn nam khác xin in 4. Nói là bị bởi vì giờ nó đã có crush rồi nói được thì sẽ không hay cho lắm. Lúc trước đối với nó việc được xin in 4 là chuyện bình thường nhưng không phải là ai nó cũng cho. Xin lỗi, em có bạn trai rồi ạ. Nó nói dối để mấy người này khỏi làm phiền. Lúc nãy giờ mấy người này cứ kiên quyết xin in 4 nó bằng được nên nó phải nói thế. Em lại cứ đùa, nếu có bạn trai thì bạn trai em đâu? Sao lại để em đứng đây một mình được? Mấy người kia nói, nhìn mấy người này thì cũng cao ráo. Đẹp trai đấy. Ai nhìn qua thì ok nhưng nếu để ý kỹ thì trên người mấy người này có mùi thuốc lá. Nó ghét mấy loại con trai mới tí tuổi mà bày đặt hút thuốc như này cực kỳ. Nó giống mẹ cực ghét mùi thuốc lá nên bố và anh nó cũng sẽ không bao giờ đụng đến. Hay là em đi theo tụi anh đi. Đứng ở đây một mình chán lắm. Nghe giọng bọn này mà nó muốn đá cho phát thật. Không phải ở đây người đông thì nó đã cho một cú thật rồi. Ủa rồi nhìn thấy người ta hiền lành, nhỏ tuổi rồi tưởng dễ gạt hà, em nói em đang đứng đợi bạn trai thật, bạn trai em trở lại nó rồi kìa, nó thấy cậu như nhìn thấy vị cứu tinh, nói chuyện với đám người này mà nói nhẹ nhàng thì nói không nổi thật. Nhìn thấy người thật, bọn kia mới bỏ đi, nó thở phào nhẹ nhõm thật, nếu mà nói thêm vài câu nữa nó không nhịn được mà đá vài cứ thật. Cậu cũng không biết chuyện xảy ra và nó cũng không kể. Nó rất nhanh gạt qua chuyện lúc nãy là cùng cậu đi vào xem phim. Không thể vì chuyện không vui mà bỏ lỡ thời gian ở cùng cậu được. Cách chương.